Chàng rể quyền thế, chương 4486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vừa nói xong, La Thiên Hữu chớp mắt ra hiệu với Bùi Nguyên Minh, ý bảo anh dốc hết sức lực. Chu Quảng Lộc có chút khinh thường, nhưng vì mặt mũi của La Thiên Hữu, anh ta vẫn cười ha ha một tiếng nói, xém chút nữa bị tai nạn xe hơi, vì ta làm quá sức mà lơ đãng, kém chút bị cục gạch đập chết. Bởi vì hệ thống an toàn của công trường không nghiêm ngặt, để Bùi đại sư xem những thứ này không cần thiết, đúng không? La Thiên Hữu một vẻ mặt không nghe ra ý tứ của Chu Quảng Lộc, vẫn là nói, Chu huynh, không nên khách khí, tất cả mọi người là người một nhà. Bùi thiếu, làm ơn xem cho anh ấy một chút, anh ta là người rất thích thể diện. Chu Quảng Lộc vô cùng bất lực, vì tình cảm, chỉ có thể ngồi thẳng người nói, được rồi, để Bùi đại sư xem một chút. Khi hai bên tiếp xúc, Bùi Nguyên Minh phát hiện trong cơ thể Chu Quảng Lộc có tử khí. Tử khí là cái gì? Nói một cách đơn giản, chính là một người vận khí thấp đến cực hạn. Mặc dù thân thể vẫn khỏe mạnh như cũ, nhưng là cả người đều âm u đầy tử khí. Mà thứ tử khí này, bình thường sẽ chỉ xuất hiện ở trên người lão giả, gần đất xa trời. Nhưng có một số người, số mệnh đoản mệnh, trong cơ thể cũng sẽ có tử khí, sẽ có họa vào thân. Như có câu nói, Diêm Vương muốn mọi người chết vào canh ba, và ai có thể giữ mạng sống đến canh năm, chính là nói loại tử khí này. Và khi Bùi Nguyên Minh nhìn kỹ hơn, anh có thể phát hiện, Chu Quảng Lộc toàn thân bao phủ bởi tử khí. Nếu như không phải mệnh cách của ông ta, bên trong tự mang quan chức, có quan ấn hộ thân, và nó chống lại tử khí nhất định, e rằng 10 ngày nửa tháng, Chu Quảng Lộc đã chết rồi. Chỉ là, dù có quan ấn hộ thân, chỉ có thể giữ được tính mạng của Chu Quảng Lộc một thời gian. Thế nhưng là, một khi tử khí càng ngày càng tăng thêm, Chu Quảng Lộc chỉ sợ, cuối cùng cũng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bùi Nguyên Minh liếc qua Chu Quảng Lộc một hồi, phát hiện trên tay ông ta cầm một chiếc chìa khóa xe. Hẳn là chiếc Audi A8. Chỉ là hiện tại, cái chìa khóa này ở trong mắt Bùi Nguyên Minh, nhưng là một tập hợp thể tử khí. Giờ phút này, tử khí không ngừng lan tràn, ăn mòn thân thể Chu Quảng Lộc. Bùi Nguyên Minh nheo mắt một hồi mới nói nhỏ, Giám đốc Chu, tôi là người rất thẳng thắn, nên sẽ không giấu giếm. Trong mắt của tôi, anh là tử khí quấn thân, mệnh không lâu dài. Ngoài ra, tử khí này cũng sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh anh. Gần đây, những người xung quanh anh có thể bị tai nạn thường xuyên, hoặc họ có thể bị ốm nặng. Tôi nói đúng không? Nghe thấy từ tử khí, La Thiên Hữu và Lâm Đại nhìn nhau. Cách chương